Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 373, thời buổi rối loạn. Còn có 14 ngày, tại lịch ngày bên trên đánh cái câu, Tần Dương hơi hơi thở dài, nguyên lấy vì thời gian rất dư giả, không có nghĩ đến so trong tưởng tượng còn muốn eo hẹp. Bây giờ linh thạch thu thập không đủ. Mà Vu Tiểu Điệp thực lực chậm chạp không cách nào tăng lên. Công tác chuẩn bị vẫn là làm không đủ. Còn có 14 ngày liền là Nam Lăng Bàn Sơn cơ duyên hàng lâm thời điểm. Nhưng nhất định phải sớm mấy ngày đi sờ sờ tình huống. Cho nên, nhiều nhất 7-8 ngày về sau, hắn liền được tiến vào giới cổ võ. Tần Dương, chấm ngoặc kép, một đạo ôn nhu tràn ngập lo lắng âm thanh âm vang lên. Tần Dương xoay người, đem đi tới Mạnh Vũ Đồng ôm hoài bên trong, vừa cười vừa nói, lần này theo giới cổ võ trở về, ta liền cùng ngươi tỷ ly hôn, sau đó lại hướng ngươi cầu hôn, đến thời điểm nhất định tổ chức một trận long trọng hôn lễ. Thật sao? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp gợn sóng. Đương nhiên là thật, tất nhiên ta đã nói ra, khẳng định là sẽ thực hiện. Ngoéo tay, Mạnh Vũ Đồng duỗi ra trong suốt như ngọc ngón út, khóe môi hơi vểnh, Tần Dương cười cùng với nàng kéo kéo ngón tay, sau đó hôn đối phương phấn môi, qua một hồi lâu mới chậm rãi tách ra, nhìn qua khuôn mặt mang theo đỏ ửng nữ hài, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta thật sẽ an toàn trở về, Tần Dương, nếu không mang ta cùng đi chứ? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp mang theo cầu xin, nếu như ngươi không lại bên cạnh ta, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt, cảm giác dường như ném hồn đồng dạng, nghe lời, an dân đợi tại cái này bên trong, nếu như dẫn ngươi đi, khả năng không có nguy hiểm cũng sẽ trở nên gặp nguy hiểm. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, cái nào nam nhân không được tâm động. Ta có thể không dám hứa chắc có thể từ cái kia chút cao nhân trong tay đem ngươi đoạt tới. Tần, Dương nửa là trêu chọc, nửa là nghiêm túc nói. Mạnh Vũ Đồng cong lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ta liền trang điểm xấu một điểm đi. Nhân gia thật không muốn cùng ngươi tách ra. Trang điểm lại xấu, cũng che giấu không được ngươi thiên tư quốc sắc a hát. Liền sẽ hống người. Miệng giống như là bôi mật ong giống như, Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, không đa nghi bên trong lại khá vì hưởng thụ, vừa cười vừa nói, lừa gạt không thiếu nữ hài tử đi, Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, ta nói hai vị, ban đêm dính tại cùng một chỗ không xa rời nhau cũng coi như, bạch ngày còn muốn dính tại cùng một chỗ, cho không cho chúng ta những này độc thân cầu đường sống. Lúc này, tiểu ma nữ đồng nhạc nhạc dừng lại cửa ra vào, một mặt ghen ghét biểu lộ, cái này mấy ngày nha đầu này cũng là chơi điên, ngẫu nhiên luyện một chút võ, không chịu ngồi yên lại ra ngoài dùng, yểm phá thủ trượng, nổ nổ một chút người xấu cúc hoa. Hoặc là cầm nhẫn chữ vật đi trộm đồ, tiêu biểu ma nữ, được, đừng hơi một tí coi như bóng đèn, đúng, Nhược Khê đây. Mạnh Vũ Đồng hỏi, đồng nhạc nhạc hai tay một đám, ta nào biết được a hát, cái này mấy ngày Nhược Khê cả ngày mất hồn mất vía. Đoán chừng bị Vu Tiểu Điệp cái kia lời nói cho nhiễu loạn tâm thần. Nàng hẳn là đi tìm Lãnh Thanh Nghiên đi, một bên Tần Dương nghe được, Lãnh Thanh Nghiên, ba chữ này. Giật mình, trong đầu không tên hiện ra đêm đó tại hẻm nhỏ bên trong phát sinh kiều diễm một màn. Gần nhất một mực chưa thấy qua cái kia nữ nhân, cũng không biết thế nào, Mạnh Vũ Đồng thở dài, ấy, Nhược Khê cũng quá đáng thương, mẫu thân mất sớm, phụ thân vừa cưới cái sau mẹ, bọn hắn một nhà người vốn là không được quá hòa thuận. Hiện tại lại nghe nói phụ thân làm qua loại kia chuyện ác, tâm bên trong khẳng định chịu đả kích, đáng tiếc chúng ta cũng giúp không để cho. Liền sợ nàng thời gian lâu dài, úc ra tâm bệnh tới, Mạnh Vũ Đồng đối với cái này khuê mật rất là lo lắng. Không có việc gì, Nhược Khê tỉ tâm bên trong cường đại đây. Đoán chừng qua mấy ngày là khỏe. Đồng Nhạc Nhạc tùy tiện nói ra. Đúng, hôm nay nghe nói là bên trong uy giám bảo đại hội. Quốc nội có tên gì nhà thư pháp A-Hát, họa sĩ A-Hát, tất cả đều tới tham gia. Liền Quách Quách cũng mang theo Nguyệt Hương đi. Các người đụng không được đụng náo nhiệt. Japan, Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Cái này là một chỗ nhà trọ. Phòng bên trong có chút mất trật tự. Lãnh Nhược Khê một bên dọn dẹp trên ghế salon quần áo. Một bên nhìn xem hai mắt vải lấy mắt quầng thâm lãnh thanh niên. Quan tâm nói, tỷ, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Làm sao trở nên tiều tụy như vậy? Bang đương, đang nói, dưới chân đá bay một cái lon nước. Lãnh Nhược Khê cúi đầu xem xét. Phát hiện ghế sofa dưới đáy lăn xuống lấy không ít lon bia. Tỷ, những rượu này đều là ngươi uống. Lãnh Nhược Khê kinh ngạc nói. Phải biết tỷ tỷ thân vì cục cảnh sát phó cục trưởng. Lúc cần phải khắc bảo trì một khỏa đầu óc thanh tỉnh. Bình thường càng là không uống rượu. Lần này làm sao lại uống nhiều rượu như vậy? Làm cho người rất kinh ngạc. Lãnh Thanh Nghiên xoa xoa mi tâm. Trực tiếp để Trần Tuyết Trắng chân trần đi trên sàn nhà. Theo tủ lạnh bên trong xuất ra một bình sữa chua. Uống, tỷ, ta đã nói với ngươi đây. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên một bộ đờ đẫn biểu lộ. Lãnh Nhược Khê tâm bên trong hơi có chút lo lắng. Nói đi, đến ta cái này bên trong có chuyện gì? Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói. Là như thế này, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Khê do dự nửa ngày, lắp bắp nói, ta gần nhất nghe được một chút đồn đại, là liên quan tới cha. Cái gì đồn đại? Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở trên ghế salon, đem đùi phải điệp ra bên chân trái lên, ngữ khí đạm mạc. Lãnh Nhược Khê ngắm mắt đối phương, nhỏ giọng nói ra, nói là cái kia, cha tuổi trẻ thời điểm, bức tử qua một cái nữ hài, nữ hài. Lãnh Thanh Nghiên mày liễu vẩy một cái, đem trong tay sữa chua ném lên bàn, cười lạnh nói, lấy cái kia chủng đức hạnh, đừng nói bức chết một cái, bức tử 10 cái ta đều tin tưởng. Tỷ, ngươi vẫn là đối với cha có ý kiến. Cái gì gọi là có ý kiến? Năm đó hắn nếu không phải chỉ lo ăn chơi đàng điếm, ta mẹ sẽ chết sao? Lãnh Thanh Nghiên xinh đẹp trên mặt vải lấy một tầng sương lạnh. Lãnh lãnh nói ra, có thể là hắn cũng hối cải để làm người mới. Cầu đổi không ăn gạch dưới thỉ. Tỷ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng khó nghe như vậy. Ngươi làm sao chửi cha là cầu đây? Lãnh Nhược Khê tức giận nói, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Từ từ mẫu thân ngoài ý muốn sau khi qua đời. Tỷ tỷ liền một mực đối với ba ba có ý kiến. Thậm chí vì tránh né hắn, đem chức vị điều đến Đông Thành thị tới. Nguyên lấy vì đã nhiều năm như vậy, tâm bên trong oán hận sẽ ít một điểm. Không có nghĩ đến, tỷ tỷ đối với phụ thân hận ý, vẫn như cũ không giảm. Làm sao? Hôm nay ngươi là chạy tới cùng ta mắng nhau có phải hay không? Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt thấy nàng. Khóe môi lau một tầng nhàn nhạt trào phúng. Tính, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt a. Ta đổi ngày lại đến. Nhìn ra được Lãnh Thanh Nghiên cảm xúc không tốt. Lãnh Nhược Khê cũng không muốn cùng với nàng cãi nhau. Liền muốn ra ngoài. Chờ chút, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Ngừng lại mấy giây, nàng nhẹ nói. Ta hướng cục bên trong mời một chút ngày nghỉ. Dự định về nhà một chuyến. Ngươi bồi để ta đi. Về nhà. Lãnh Nhược Khê sắc mặt quái dị, có vẻ như trước mắt vị tỷ tỷ này trừ ăn Tết lúc, cái khác thời điểm đều không được trở về. Tỷ, ngươi về nhà lần này làm cái gì? Lãnh Nhược Khê kinh ngạc nói. Nghe được muội muội cha hỏi, Lãnh Thanh Nghiên đưa như không nghe thấy, chậm rãi co quắp tại ghế sofa bên trong, đem trán chôn ở đầu gối. giống một cái lâm vào mê mang tiểu nữ hài. Tỷ, Lãnh Nhược Khê cuối cùng phát hiện tỷ tỷ không thích hợp. Trong lòng nhất thời bối rối, tỷ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Qua rất lâu, Lãnh Thanh Niên mới nâng lên trán đến, tiểu tụy trên mặt mang theo đắng chát ý cười. Tiện tay theo dưới đáy bàn xuất ra một cái nghiệm mang thai bổng cùng một chương bệnh viện xem xét. Sách ném đi qua, ta mang thai, PS, cảm tạ, kiên chủ cả đời hạnh phúc, khen thưởng. A-A-Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.